Chương 752, quán quân tranh đoạt chiến. 2. Canh thứ 2 ẩm đọa tở bùn sẽ trúng mục tiêu mặt đất, rất hiển nhiên cũng không có trúng mục tiêu, hẹ và hướng về sau nhảy xuống. Thành công tránh đi hỏa tở bùn xệ, bất quá tại trên mặt băng hành động tự nhiên, nguyên bản sau khi rơi xuống đất hẳn là vững vàng đứng tại chỗ hoài vải, tại rơi xuống đất thời điểm vậy mà ngoài ý muốn hướng về sau trượt rất xa mới ngừng lại được, lúc này dương trên mặt lộ ra ý tứ nụ cười quỷ quyệt. Lần này chạy không thoát hẳn là hẹ vải mập thân đỡ tuần dương đột nhiên mở miệng, mập nghe tiếng nhảy dựng lên, trên thân toát ra kim sắc dòng điện, xì vở trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, mập điện lưu rơi đến trên mặt đất. Bị hỏa tở bùn xệ ướt nhẹp mặt đất trong nháy mắt tiếp xúc đến dòng điện, dòng nước lập tức bắt đầu dẫn điện, nhanh chóng đem dòng điện dẫn hướng ngoại vải. Dù là đối điện hệ tuyệt chiêu có một ít kháng tính, ngoại vải đứng tại bị ướt nhẹp khối băng bên trên đồng dạng bị manh liệt dòng điện bao phủ phát ra tiếng kêu thống khổ. Một lát sau, mập rơi vào một khối bị băng phong trên mặt đá thở phì phò, mà một bên khác dòng điện tán đi về sau, ngoại vải không nhúc nhích đứng tại chỗ. Trên thân toàn bộ đều là bởi vì dòng điện sinh ra nhiệt độ cao mang tới bị phỏng. Hẹ vải nhìn chằm chằm vào trên mặt đá mọc, cuối cùng trên mặt nở một nụ cười. Về sau thân thể liền hướng về phía trước ngã xuống bị nước ướt nhẹp trên mặt băng. Hẹ vải mất đi năng lực chiến đấu, mập đạt được thắng lợi trận đấu thứ nhất kết quả xuất hiện. Mập xuất chức cầm xuống một ván, hẹ vải ngã xuống. Đáp án vừa mới tuyên bố, hiện trường liền là một trận tiếng hoan hô vang lên. Đó có thể thấy được bất kể có phải hay không là huấn luyện ra đều là cực kỳ trọng thị sĩ vợ lít trận chung kết kết quả. Mà Dương cũng cầm xuống trận đấu thứ nhất thắng lợi. Trở về đi bên này sĩ vợ đơn giản nói, liền trực tiếp xuất ra bộ kẻ bản đem hẹ và thu trở về, cũng không có nhiều lời, hắn liền là một cái bất thiện ngôn từ người, hết thể đều là đang hành động bên trong. Mà hắn bộ kẻ mần nhóm cũng đều hiểu rõ hắn, mặc dù hắn xưa nay sẽ không biểu đạt cái gì. Nhưng là từ hắn hành động cũng có thể thấy được, cho tới nay sỉ vợ đều rất quan tâm mình bộ kẹ mẩn, nếu không bọn chúng lại làm sao có thể như vậy nghe theo sỉ vợ. Tiếp xuống đến phiên ngươi thu hồi hẹ vải về sau, sỉ vợ đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng giữa sân, xuất ra cái thứ hai bộ kẹ bạn không chút do dự ném ra, quang mang bên trong một đạo to con thân ảnh từ từ nổi lên, sau đó liền nghe đến một đạo lớn tiếng giờ ho a giờ. Quang mang tán đi. Một thân màu nâu da lông, tráng kiện hữu lực hai tay mọc ra móng vuốt sắc bén, hung ác biểu lộ làm cho người nhìn thấy đã cảm thấy sợ hãi, nhất có đặc sắc là ngực trước hoàng sắc vòng vòng chính là Usajin. Usajin sao mập sử dụng hỏa tở bùn xệ nhìn xem sỉ vợ xuất ra Usajin, Dương cũng không có thu hồi mọc, mà là tiếp tục để mập chiến đấu, mập nghe tiếng về sau, hai tay lập tức hiện ra 10 hợp sau đó phóng xuất ra một viên thủy cầu. Mà một bên khác sỉ vợ thì là tỉnh táo mở miệng nói. Usajin sử dụng mẹ gạ bùn đem vạ tở bùn sẽ đánh xuống cho thấy Usajin nghe tiếng sau giống lớn một tiếng, trên nắm tay đánh trúng lực lượng, sau đó một vòng buộc phát trực tiếp đem chạm mặt tới thủy cầu đánh cái màu hồng, bọt nước tản ra đến không có đối Usajin tạo thành tổn thương gì, Dương thấy thế lập lại chiêu cũ, phải biết hiện tại sân bại nhưng vẫn là ở vào cùng vừa mới trạng thái đầu mặc một lần nữa thần đỡ tuân ta thần đỡ tuân công đánh rơi dưới, ủ xạ dịnh phát ra tiếng kêu thống khổ. Mãnh liệt dòng điện bạo phát đi ra, liền xem như không e ngại điện hệ bổ kẻ mẩn ở trong môi trường này cũng là không có quá tác dụng lớn cho hướng chi là ủ xạ dịnh, nhưng mà lúc này đây sỉ vợ nhưng vẫn là lộ ra rất bình tĩnh. Giống như tuyệt không lo lắng công kích như vậy. U xạ dỉnh sử dụng bụt út U xạ dỉnh nghe tiếng sau cố nén thống khổ, hai tay giơ lên, làm ra đại tinh tinh động tác, đồng thời trên thân lập lòe ra một cỗ quang mang đến, sau đó cỗ này quang mang từ từ biến mất, quang mang biến mất về sau, cho thấy U xạ dỉnh hô lớn một tiếng thân thể chấn động, lập tức đem chúng quanh thân thể dòng điện toàn bộ chấn khai. Trên khán đài xạ tổ si kinh ngạc nói, ô bắn ra thần đỡ tuần, vì cái gì cái kia là bụt út tuyệt chiêu. Là có thể đồng thời để bổ kẹ mẩn tăng lên lực công kích cùng lực phòng ngự tuyệt chiêu. U xạ dỉnh vốn chính là lực lượng hình bổ kẹ mẩn, tăng thêm cái kia bụt út thần đỡ tuần có lẽ thật rất khó có được tác dụng một bên bờ dọc thì là tỉnh táo phân tích nói. Sau đó đối xạ tổ xì giảng giải không nghĩ tới còn có tuyệt chiêu như vậy u xạ dỉnh sử dụng phỏ cơ bờ lặt mà bên này u xạ dỉnh cũng phát động phản kích, cho thấy hai cái có lợi cánh tay tụ hợp lại cùng nhau. Hai tay lòng bàn tay một viên nhàn nhạt màu xanh nghệ nở gỉ bạn từ từ bành trướng lên, đó là thuộc về cách đấu hệ ít có công kích từ xa tuyệt chiêu phỏ cơ bờ lặt. Sau một khắc, phỏ cơ bờ lặt bạo phát đi ra, uy lực cường đại thậm chí để mặt đất khối băng đều bị dư ba giải khai một đạo vết tích. Mập nhanh lên tránh đi loại tình huống này, mập nếu là lại bị đánh trúng, đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Dương thấy thế vội vàng hô lớn, mập nghe tiếng cũng là nhanh chóng hướng phía một bên khác nhảy ra. Bên này xỉ vợ thấy thế cũng không có nóng lòng truy kích mà là ủ xạ dịnh sử dụng bụt út tại vốn có bụt út phía trên, ủ xạ dịnh lại lần nữa thêm vào sử dụng bụt út, bởi như vậy lực công kích cùng lực phòng ngự liền lại tăng lên nữa, mà bên này Dương mặc dù nói thần đỡ tuần chưa hẳn hữu dụng, nhưng là tại dạng này sân bãi bên trên, thần đỡ tuần xác thực hữu hiệu nhất, đã tăng cường phòng ngự ủ xạ dịnh, dùng cận thân vật lý công kích chỉ sợ ngược lại bất lợi. Bất quá tình huống không hề nghi ngờ cùng vừa rồi. Trải qua hai lần tăng cường ủ xạ dịnh uy lực lại tăng lên nữa, cường thế giải khai dòng điện vây quanh. A.O. bất quá tại dòng điện tán đi thời điểm, ủ xạ dịnh 3. 7 trên mặt lộ ra ý tứ thống khổ, chung quanh thân thể tản mát ra một cỗ dòng điện toán loạn. Rất rõ ràng là bị điện giật tê dại bộ dáng. Quan chiến cả si lập tức hô. Quá tốt rồi, cái này ủ xạ dịnh lâm vào tê dại trạng thái không đây đối với mập mà nói chưa chắc là chuyện tốt một bên sạp di nạ lại trong cùng một lúc mở miệng. Cả si nghe tiếng không khỏi mà hỏi. Vì cái gì bởi vì ủ xạ dịnh đặc tính là gột, có được loại này đặc tính ủ xạ dịnh, tại dị thường trạng thái dưới lực công kích đem sẽ tăng lên lúc đầu 50%, đồng thời loại này công kích hiệu quả sẽ giảm phân nửa. Mà những trạng thái này đương nhiên cũng bao quát tê liệt trạng thái nói một cách khác lời nói câu nói, hiện tại ủ xạ dịnh trải qua hai lần bút, còn có gột đặc tính, lực công kích trở nên siêu cường.